Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Truyền. Mời các bạn đến với tập 132 Đánh Mất Lý Trí, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, cuộc chiến ngầm giữa Triệu Ngọc và Cha Miêu Anh đang ngày càng gay cấn. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Trong phòng sách, Triệu Ngọc chỉ vào một bức tranh trên bàn, giới thiệu với đám đông. Đây là trung quỳ xây rượu của họa sĩ Vương Tố nổi tiếng thời nhà Thanh. Tuyệt đối là bản gốc. Mọi người nhìn xem, nét vẽ của ông ấy cực kỳ khéo léo tinh xảo, từng nếp gấp trên áo nhân vật đều là lấy mực nhạt mà vẽ nên. Dựa vào trình độ trôi chảy của từng đường nét, thì tuyệt đối không thể bắt chước. Nếu như không phải là góc trên bên phải xuất hiện một miếng vá, thì giá trị của bức tranh này tuyệt đối không kém bức trung quỷ gà muội trong viện bảo tàng đâu. Nói xong, Triệu Ngọc liền chắp tay nói với ông lão tóc bạc. Bác Dương thật là hào phóng, lại có thể tặng một bức tranh nổi tiếng chân quý như vậy cho cha vợ của tôi. Thật đáng ngưỡng mộ. Nghe thấy Triệu Ngọc thẳng thắn khen tặng như vậy, ông lão tóc bạc liên tục khoát tay tán dương. Cảnh sát Triệu đúng là thiên hạ kỳ tài. Không ngờ đối với thi họa nghệ thuật mà cậu cũng hiểu biết. Ông ta nói với cha Miêu. Ai, lão Miêu à, thảo nào vừa rồi ông kiêu ngạo dẫn con rể đến cho chúng tôi xem như vậy. Hóa ra ông nhặt được báu vật nha. Nhân tài như vậy thật sự hiếm có lắm. Đám đông cùng nhau phụ họa, khen Triệu Ngọc không dứt miệng. Đúng đấy, đúng đấy. Hóa ra, bức tranh này chính là món quà mà ông lão tóc bạc tặng cho cha Miêu. Vừa rồi trong lúc mọi người trao đổi với nhau, cha Miêu liền đem bức tranh này ra để mọi người thưởng thức. Ai ngờ ông lấy bức tranh ra cũng có mục đích. Lúc này vẫn lại dùng chiêu cũ, cứ nói chắc nịch rằng Triệu Ngọc cũng biết đánh giá tác phẩm hội họa, muốn Triệu Ngọc nhận xét bình luận. Rơi vào đường cùng, Triệu Ngọc đành phải sử dụng một máy giám định tàng hình để đánh giá bức tranh. Lúc này mới phô diễn năng lực một lần nữa. Mà trước đó, những lời hắn nói với các phú hào đều dựa vào trình duyệt tàng hình của hắn. Giờ phút này, cha Miêu cũng bắt đầu có chút tức giận. Ý định của ông là khiến Triệu Ngọc mất mặt, nhưng lại không nghĩ rằng bị Triệu Ngọc phản công. Có điều, dù cho tức giận cỡ nào, nhưng trên mặt ông vẫn cố giả vờ vui vẻ, mỉm cười, nói trái với lương tâm. Dĩ nhiên rồi, ai bảo cha vợ cậu ta chính là Miêu Khôn chứ? Có điều tôi nói thật, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Triệu Ngọc thể hiện tài năng đấy. Chứ bình thường, cậu ta không hay thể hiện đâu. Nếu đã như vậy thì... Nào nào nào! Nói xong, cha Miêu nhiệt tình kéo Triệu Ngọc đi tới gần một đồ sứ màu nâu đỏ và nói: "Con rể à, cậu mau giúp cha đánh giá đồ sứ này đi. Cha mời mấy chuyên gia mà vẫn không phân biệt được nó là thật hay giả đâu." À, Triệu Ngọc thế mới biết, hóa ra tên của cha Miêu là Miêu Khôn. Miêu Anh thì rất phản cảm với cách làm của cha, vội vàng mở miệng ngăn lại. "Ok cha, cha đủ chưa vậy? Chuyên gia còn không phân biệt được, thế mà cha lại bảo Triệu Ngọc kiểm tra ư? Cha không nên làm khó anh ấy như vậy." Ai ngờ Triệu Ngọc lại đoạt trước một bước, trừng mắt nhìn Miêu Anh. "Em nói gì vậy? Anh à, em không đúng rồi. Giúp đỡ cha vợ giải quyết khó khăn chính là chuyện cần làm của một người con rể. Có câu nói rất hay, không phải người một nhà, nhưng đi cùng một ngõ. Cha vợ chính là cha ruột. Nào, để cháu xem thật kỹ." Nghe thấy Triệu Ngọc càng nói càng tỏ ra thân thiết, mẹ Miêu thiếu chút nữa đã lỡ tay làm vỡ ly thủy tinh. Triệu Ngọc nhìn đồ sứ mấy lần, cực kỳ kinh ngạc, nói: chúc mừng cha vợ, đây chính là cốc móng ngựa đầu cai, xuất từ lò nung đời Đường hiếm có, chẳng những là chính phẩm, hơn nữa giá trị không hề nhỏ đâu. Miêu Khôn không tin. Ờ, làm sao mà cậu có thể nhìn ra được? Triệu Ngọc chỉ vào đồ sứ và nói, không sai được đâu, vật liệu, phôi sứ, men, kiểu dáng hoàn toàn đúng. Có sự cẩn trọng, đừng bỏ lỡ nơi giao nhau giữa men sứ và phôi sứ, phôi men. Đồ vật kiểu này là phải dựa vào nơi tiếp nối giữa men sứ và phôi sứ, phải cẩn thận nhìn kỹ mới được. Khi bắt trước thì đều có văn hoa hình răng cưa nhỏ, mà cái cốc này của cha lại mang ánh sáng diễm lệ, kết cấu chặt chẽ, tuyệt đối là tuyệt phẩm trong các loại đồ sứ. Cái này... Thật ra, Miêu Khôn cực kỳ hiểu rõ món đồ sứ này. Người tài ba dưới tay ông đông đảo, làm sao có thể mang đồ giả đến đây được? Ông chỉ là muốn gây khó dễ cho Triệu Ngọc mà thôi. Lại không ngờ rằng, lần này vẫn không làm khó được hắn. Triệu Ngọc nói đùa. Ha ha, nếu như ngài cảm thấy không bình thường, không bằng tặng nó cho cháu đi. Vậy là coi như cháu đã thật sự phát tài rồi. Triệu Ngọc nói vậy, lập tức khiến cả sảnh đường cười vang. Một vị phu nhân mặc phục trang đẹp đẽ gần đó, liền nói. Này cậu, gấp gáp gì chứ? Đồ của cha vợ cậu, sớm hay muộn, cũng là của cậu mà. Đám đông lại cười to một lần nữa, nhưng sắc mặt Miêu Khôn đã trở nên vô cùng khó coi. Lúc này một vị phú hào đeo kính, mặc tây trang màu trắng, nói. Ồ, nếu như cảnh sát Triệu đã lợi hại như vậy, mấy ngày trước tôi vừa mới nhận được một chuỗi vòng tay khiến tôi phải bỏ ra nửa chiếc Ferrari đấy. Chỉ bằng nhờ cảnh sát Triệu cũng xem giúp tôi nhé. Vất vả rồi, vất vả rồi. Triệu Ngọc nhíu mày. Việc này... Hóa ra số lượng máy trình duyệt tàng hình của hắn còn nhiều, nhưng máy giám định tàng hình thì chỉ có 2 cái, giờ đã dùng hết. Ai ngờ Triệu Ngọc đang định từ chối thì quản gia lại vội vàng chạy vào báo cáo. Lão già, trận tranh tài giữa Sirius và Lôi Bân đang chuẩn bị bắt đầu rồi, mời nhóm khách quý lên khán đài thưởng thức. Miêu Khôn gật đầu. À, được, các vị, xin mời, trò hay sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi xem tranh tài thôi. Miêu Anh hỏi quản gia. Không thể nào, Lôi Bân á? Là Lôi Bân của Tần Sơn sao? Quản gia vô cùng cung kính trả lời. Đúng vậy, đại tiểu thư. Lôi Bân trước kia là tuyển thủ taekwondo, hiện tại đã chuyển sang đánh UFC. Chỉ có điều là vẫn không vào được chung kết. Miêu Anh vội hỏi. Thật sự là anh ta sao? Vậy đối thủ là ai? Sirius? Quản gia giới thiệu nói. Vâng, Sirius là một vị tuyển thủ của Séc, vẫn đang có tư cách thi đấu. Thực lực của hai người này tương đương nhau, nhưng lại chưa từng giao đấu. Đoán chừng là khó phân thắng bại. Miêu Anh lôi kéo cánh tay của Triệu Ngọc, nhỏ giọng nói. Ồ, thật không ngờ đại sư huynh cũng tới tham gia náo nhiệt. Triệu Ngọc khinh thường nói. Hừ, tên bại tướng kia ấy à? Nếu như hắn ta cũng biết đánh nhau, thì anh cơm mẹ nấu cũng có thể lên so đấu một trận. Miêu Anh kéo Triệu Ngọc một chút, rồi lại nói. Nào nào nào, làm sao có thể dễ dàng như vậy được chứ? UFC rất khó đánh, biến số quá nhiều. Đúng rồi, tại sao mà trước đến giờ em không biết anh còn thông thạo tài chính, kinh tế và nghệ thuật giám định bảo vật thế? Trong khoảng thời gian em không có ở đây, anh thật sự tiến bộ đến vậy sao? Triệu Ngọc khó khăn giải thích. Hờ hờ, có lẽ là trùng hợp đi. Mấy ngày trước phá án, anh từng nghe người khác bàn tán với nhau thôi. Hờ hờ. Miêu Anh lè lưỡi, nói. Anh đang lừa gạt ai vậy? Cứ làm như em không nhìn ra ấy. Vừa rồi sắc mặt cha em cứ mãi không vui. Em thấy khẳng định là hai người đã bàn nhau từ trước, rồi diễn kịch ở đây. Cha em cái gì cũng tốt, nhưng lại cực kỳ sĩ diện. Làm như vậy thật sự là không đúng. Em lo ông ấy sẽ chiều hư anh đấy. Nghe thế lời này, Triệu Ngọc không thể đứng vững được, đập đầu vào tường. Khán đài ngay tại phòng bên cạnh, sau khi đám người tiến vào, lập tức có thể nhìn thấy khán đài trên không, trực tiếp thưởng thức trận tranh tài bên dưới đại sảnh. Bởi vì sân đấu trong lồng sắt, từ góc độ này nhìn sang là có thể vừa vặn nhìn thấy toàn cảnh, thoải mái quan sát. Nhìn vào trong đấu trường, bắt gặp Lôi Bân mặc một bộ trang phục màu đen, mà người ngoại quốc thì mặc màu đỏ. Hai người đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ trận đấu bắt đầu. Miêu Khôn nói với mọi người: "Ha ha ha, trò hay sắp bắt đầu rồi. Mặc dù Sang The Roof mới là áp trục trong kịch hay ngày hôm nay, nhưng mà trận đấu này vì có người Trung Quốc tham gia nên cũng không thể bỏ lỡ được. Các vị có cảm thấy hứng thú không?" Trong lúc nói chuyện, một người phục vụ trẻ tuổi cầm một máy tính bảng đứng ở trước mặt mọi người. Triệu Ngọc lập tức hiểu rõ, hóa ra bọn họ muốn đánh cược, muốn đặt tiền cược đây. "Wow, kẻ có tiền đúng là không tầm thường, không ngờ lại có thể chơi kiểu cao cấp đến vậy." Miêu Khôn mở hai tay ra, nói: "Hai tuyển thủ này đều được A Trang và Lô Kỳ mời tới, nhưng hôm nay hai người bọn họ đúng lúc có việc nên không thể đến đây, cho nên tôi không thể làm gì khác hơn là làm nhà cái. Tới đi các vị, khuấy động bầu không khí cho sôi động nào, không thì chẳng có thú vị gì cả." Ông lão tóc bạc nói: "Có tôi, lúc cậu ở New Zealand vẫn chưa được bài học nào à? Thế mà lại... Ai, được rồi, chơi một chút cũng tốt. Tôi là người Trung Quốc, tôi mặc kệ mấy người khác. Tôi cược tuyển thủ Trung Quốc kia chiến thắng, cược 200.000 là được rồi." Ông lão nói xong, nhân viên ghi chép liền ghi lại cho ông ta. Nữ phú hào nói: "Tôi không xính ngoại, nhưng mà lại cảm thấy tuyển thủ nước ngoài kia lợi hại hơn. Tôi cũng cược 200.000, cược Sirius chiến thắng." Cậu thanh niên mặc đồ vest trắng nói: "Hả, nhìn điệu bộ hẹp hòi của mấy người kia. Chú Khôn, cháu cổ vũ cho chú, cược tuyển thủ Trung Quốc chiến thắng. Tôi cược 1.000.000. Có người bên cạnh chế nhạo: "Có bệnh à, những người này ngay cả xếp hạng cũng không có, cực nhiều như vậy làm gì? Tôi cược 100.000 là được rồi, cược Sirius thắng, tôi còn phải giữ lại phần lớn để cược cho Sang The Roof chứ." Cứ như thế, đông đảo phú hào đã bắt đầu đặt cược. Sau khi cược xong, ánh mắt Miêu Khôn lúc này mới lóe lên, lộ ra mục đích thật sự của ông. Ông từ từ đi tới trước mặt Triệu Ngọc và hỏi: "Thế nào con rể, cậu cũng cược chứ?" Miêu Anh đứng trước mặt Triệu Ngọc và nói: "Cha, ý của cha là sao vậy? Bọn con đều là cảnh sát hình sự, thế mà cha lại bảo Triệu Ngọc đánh cược với cha ư? Cha nghĩ thế nào vậy?" Miêu Khôn vừa cười vừa nói: "Hờ hờ, không sao, không sao đâu. Chơi một chút thôi mà, có cha ở đây. Tiểu Triệu à, cậu có tiền không? Không có tiền thì tôi có thể cho cậu mượn." Miêu đại tiểu thư tức giận, quay người kéo Triệu Ngọc đi. "Cha còn nói nữa sao? Vô lý hết sức. Triệu Ngọc đi, chúng ta đi xuống dưới xem." Miêu Khôn tranh thủ thời gian cản bọn họ lại, cười rạng rỡ nói: Anh, nếu như Triệu Ngọc không muốn đánh cược thì thôi, cha cũng không cưỡng cầu cậu ấy đâu. Ở nơi này là quan sát rõ ràng nhất, cứ ở đây nhìn đi." Bên cạnh có vị phú hào nói giỡn với Miêu Anh: "Ai, tôi nói này đại tiểu thư, còn chưa gả đi mà đã che chở người ta như vậy rồi. Đàn ông thì phải đứng ra một mình đảm đương mọi việc chứ. Con rể lão Miêu mà còn có thể thiếu tiền sao? Chỉ là chơi tí thôi mà, cho sôi động náo nhiệt một chút, đừng nên tưởng thật làm gì." Sắc mặt Miêu Anh nghiêm lại, lộ vẻ tức giận. Thế nhưng đối diện với mấy vị khách quý là phú hào này, cô lại không thể nổi giận được. Được rồi, tôi biết lương mà cảnh sát kiếm được cũng không dễ dàng gì. Không làm khó dễ con rể tương lai của tôi nữa. Ha ha ha." Lúc này đây, Miêu Khôn dường như cuối cùng cũng tìm được đúng đường, dần dần trở nên vui vẻ mà nói: "Tôi thấy chúng ta vẫn nên xem so tài đi." Thực ra, đối với mục đích của Miêu Khôn, trong lòng Triệu Ngọc hiểu rõ, Miêu Khôn mượn cơ hội này để ép hắn tham gia đặt cược tiền, chính là muốn từ phương diện tiền tài mà đả kích hắn một trận. Cho dù hắn cược hay là không cược thì đều sẽ mất hết thể diện. Từ lúc cuộc chiến ngầm bắt đầu, trong lòng Triệu Ngọc còn có một chút áy náy, cho rằng là mình đã thương cha vợ trước, là mình không đúng, cho nên hắn chỉ muốn dùng thực lực của mình để thay đổi cái nhìn của Miêu Khôn. Thế nhưng mà, khi cuộc chiến ngầm không ngừng thăng cấp, Triệu Ngọc cũng dần dần không thể nén nổi bực dọc nữa rồi. Triệu Ngọc lại là người thà rằng bị đánh chết, chứ cũng không bị hù chết. Cho nên, nhìn thấy tình hình có chút xấu hổ, hắn lập tức tiến lên giữ chặt Miêu Anh, sau đó quay người nói với Miêu Khôn. Bác trai, mặc dù tiền cháu kiếm được không nhiều, nhưng chơi một hai ván thì vẫn đủ chứ. Triệu Ngọc ra vẻ khó xử, nói. Chỉ có điều, cháu cảm thấy tiền đặt cược của mọi người quá nhỏ, chơi một chút cũng không kích thích. Miêu Anh cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cái gì? Triệu Ngọc, đầu óc anh bị làm sao thế? Còn muốn điên cùng cha em à? Miêu Khôn cùng đông đảo khách quý cũng lấy làm kinh hãi. Miêu Khôn vội hỏi. Ồ, vậy cậu nói xem, làm sao mới gọi là kích thích? Cháu nghĩ nên trưng cầu ý kiến một chút. Nếu chơi cá cược là đấm bốc, thì tỷ lệ tiền thua là bao nhiêu? Nhà cái thắng trước hay là hai bên cược đều phách lỗ? Còn nữa, mọi người chỉ định mua ly thủ hay là có thể chơi thiết tái thiết trang? Dù sao cũng phải nói quy tắc cho rõ ràng chứ. Triệu Ngọc nói một hơi một đống tiếng lóng như thế, trên khán đài lập tức lặng ngắt như tờ. Nếu như nói, vừa rồi Triệu Ngọc am hiểu về tài chính kinh tế, đối với thưởng thức nghệ thuật cũng có hiểu biết, đã khiến đám người kinh động như gặp thần tiên. Vậy thì hiện tại, hắn nói tới một đống danh từ chuyên nghiệp như vậy, khiến hắn giống như sắp thành Phật trong mắt mọi người rồi. Mọi người thật sự không thể nào hiểu được, một người làm sao có thể hiểu biết tất cả mọi thứ như vậy. Miêu Khôn cau mày nói, à, tôi nói rồi, chỉ là chơi một chút thôi mà. Hai bên đều là thua cược gấp đôi tiền đặt. Nếu tôi là nhà cái, giá chênh lệch tất nhiên do tôi đến trả, chỉ cần náo nhiệt thôi. Chỉ có điều, cậu nói. Triệu Ngọc nói, cha vợ, cháu vẫn thích chơi thiết tái thiết trang hơn. Dù sao đây cũng là nơi thi đấu cá nhân không chính quy. Nếu chơi quá lớn thì khó tránh khỏi có người giở trò gì trên sân. Cho nên chúng ta có thể đợi sau khi trận tranh tài bắt đầu, quan sát thực lực của hai bên trước, rồi lại lựa chọn đặt cược. Cái này gọi là thiết tái, mà thiết trang thì là đặt cược trước hiệp đấu cuối cùng. Như vậy là có thể ngăn chặn được gian lận. Miêu Khôn cũng coi như là người hiểu chuyện, lúc này hỏi, ồ, còn có cách nói này nữa cơ à? Thế nhưng mà, nếu như sử dụng quy tắc này, thì chẳng phải mọi người đều sẽ chọn thiết trang, tất cả đều đợi đến hiệp cuối cùng mới lựa chọn sao? Triệu Ngọc nói, lời ấy sai rồi, muốn thiết tái và thiết trang thì phải tăng tiền đặt cược lên gấp bội. Càng về sau, số tiền đặt cược càng cao, như vậy thì chơi mới càng thêm kích thích chứ. Miêu Anh lúc này đã bó tay rồi, tức giận đến mức lại lấy một ly rượu sâm panh từ tay nhân viên phục vụ. Miêu Khôn đảo tròn mắt, nói, vậy cậu dự định chơi như thế nào đây? Tôi đã nói rồi, lần này tôi mời nhiều cao thủ đấm bốc đến đây như vậy, chỉ là muốn bữa tiệc trở nên sôi động náo nhiệt mà thôi. Cho nên Tiểu Triệu à, đều theo cậu cả. Cậu muốn chơi như thế nào thì chơi như thế ấy. Triệu Ngọc cười nói, được, vậy cháu liền lựa chọn thiết trang, cháu cược 10 triệu. Miêu Anh vừa mới uống xong một ngụm rượu, tất cả đều phun ra. Miêu Khôn cũng không ngờ tới. Cậu nói cái gì? Các phú hào đều ngẩn người, ai nấy đều nghệt mặt ra. Triệu Ngọc lạnh nhạt nói, 10 triệu, chơi nhỏ một ván. Nếu như cháu thua cuộc, thua ngài 10 triệu. Nhưng nếu như cháu thắng, ngài phải trả cháu 10 triệu. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Miêu Khôn vẫn không thể nào tin được. Cậu chắc chắn chứ? Triệu Ngọc cười nói, chắc chắn, không thể chơi lớn quá. Nhà cái dù sao cũng là cha vợ tương lai, làm sao cháu có thể quá đáng được. Thật là, chỉ một thoáng, cả khán đài tràn ngập bầu không khí cực kỳ phức tạp. Tân khách ngồi đó, tất cả đều nhìn Triệu Ngọc giống như nhìn thấy quái vật vậy. Cứ như vậy, đám người sửng sốt khoảng 10 giây đồng hồ, lúc này Miêu Khôn mới nói, Tiểu Triệu à, mặc dù chỉ là một mục giải trí, nhưng mà chúng ta không thể nói đùa được. cậu thật sự có 10 triệu sao? Đương nhiên là có, tất nhiên không phải nói đùa rồi. Triệu Ngọc trong lòng thầm nghĩ, các người hẳn là đã lén điều tra tư liệu của tôi rồi đúng không? Tôi có bao nhiêu tiền, các người thật sự không biết sao? Miêu Khôn gật đầu. Được, được, nếu con rể đã chắc chắn như vậy, thì bắt đầu đi. Các tuyển thủ chỉ sợ đã không đợi được nữa rồi. Nào nào nào, chúng ta hãy xem Sirius và Lôi Bân, rốt cuộc ai cao hơn một bậc. Nói xong, Miêu Khôn liền đưa mắt liếc quản gia một cái. Quản gia lập tức thông qua máy liên lạc bên tai, thông báo với nhân viên công tác phía dưới. Sau một tiếng chuông vang, trận tranh tài cuối cùng cũng bắt đầu. Lôi Bân và tuyển thủ ngoại quốc vừa lên sân liền triển khai tấn công kịch liệt. Lúc này, Miêu Anh không kìm nổi giận dữ mà véo Triệu Ngọc một cái, kéo hắn đến nơi hẻo lánh, rồi nói: Chết tiệt, anh điên rồi sao? Anh có biết anh đang làm gì không hả? Triệu Ngọc chỉ vào sân thi đấu mà nói: Yên tâm, yên tâm, nếu như hai hiệp trước phân được thắng bại, thì anh sẽ không sao cả. Miêu Anh lo lắng nói: Triệu Ngọc, em biết anh được tiền thưởng nhờ vụ tượng Phật bằng vàng, nhưng những thứ ấy đều do anh dùng mạng đổi lấy, không đáng bị đạp hỏng bét như vậy đâu. Em không hiểu nổi nữa, anh và cha em hôm nay không phải hai người đều uống nhầm thuốc đi chứ? Triệu Ngọc cười rạng rỡ: Không sao đâu, không sao đâu. Chúng ta sớm muộn gì cũng đều là người một nhà, dùng 10 triệu hiếu kính cha vợ, hoặc là cha vợ dùng 10 triệu làm quà gặp mặt cho con rể, tất cả đều là phù sa không chảy xuống ruộng ngoài mà. Miêu Anh tức giận đến mức dậm chân. Anh, thế mà anh còn cười được? Dưới cái nhìn của cô, dù trận cá cược này ai thua ai thắng, cô vẫn đều là người khó chịu nhất. Triệu Ngọc đang giải thích với Miêu Anh bên này. Tại một bên khác, Miêu Khôn lại lén gọi quản gia. Sau khi né tránh được tầm mắt của Triệu Ngọc, lúc này mới dặn dò quản gia: Nghe này, nhắn lời này xuống dưới, nhất định phải để hai người bọn họ đánh tới hiệp cuối cùng. Đợi đến sau khi thằng nhóc kia đặt cược xong, cậu lại nghĩ biện pháp gửi ám hiệu lên trận đấu, nhất định không thể để cho thằng nhóc kia thắng được. Miêu Khôn cắn răng nghiến lợi nói: Thiết tái thiết trang thì có thể làm được gì chứ? Để xem tôi có hành được cậu đến chết hay không. Cái lồng sắt thi đấu hình bát giác mà Miêu Khôn thiết kế tại bữa tiệc này không khác gì so với sân thi đấu chính quy. Quy tắc tranh tài cũng giống nhau như đúc. Lôi Bân và Sirius của Séc phải tranh tài 3 ván, mỗi ván 5 phút. Nếu như trong quá trình thi đấu mà không ai bị knock out hoặc tự động nhận thua, trọng tài sẽ đếm ngược để phân thắng bại. Điều Triệu Ngọc không ngờ tới chính là sau khi trận tranh tài bắt đầu, Lôi Bân đã thể hiện ra thực lực không tầm thường, lợi dụng kỹ thuật taekwondo trước kia của hắn ta, áp dụng kỹ thuật giơ cao đánh cao, khiến người Séc vô cùng khó chịu. Suốt ván đấu đầu tiên đều là Lôi Bân chiếm cứ thế chủ động. Bởi vì cái gọi là người trong nghề xem môn đạo, sau khi thấy Lôi Bân có biểu hiện xuất sắc như thế, Triệu Ngọc cũng khá kinh ngạc, không ngờ chỉ mới nửa năm ngắn ngủi không gặp, vậy mà bản lĩnh của Lôi Bân lại tiến bộ lên không ít. Nếu như mình lại đánh nhau một mình với hắn ta, chỉ sợ thật sự không phải là đối thủ của hắn ta. Cũng đến lúc rồi. Triệu Ngọc lẩm bẩm trong lòng. Trong ván đầu tiên, Lôi Bân liên tục tấn công, chẳng những chiếm ưu thế, hơn nữa còn đá trúng đầu người Séc một cước, khiến anh ta ngã xuống đất. Trọng tài bắt đầu đếm ngược. Mặc dù người Séc ngoan cường mà đứng lên, nhưng rất rõ ràng rằng vẻ tự tin đã biến mất. Nếu tiếp tục như vậy thì người Séc hẳn là không thể kiên trì đến ván thứ hai mới đúng. Nhìn thấy tình hình trận đấu, Miêu Anh dường như cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Lôi Bân chiến thắng sớm thì tiền cược của Triệu Ngọc cũng sẽ vô hiệu. Nhưng mà sau khi ván thứ hai bắt đầu, có thể là huấn luyện viên người Séc đưa ra một kế hay. Sirius bắt đầu liên tiếp đến gần, đồng thời chủ động công kích phía dưới Lôi Bân, triển khai chiến thuật đánh dưới mặt đất về hắn ta. Lúc trước, khi Triệu Ngọc và Lôi Bân đánh nhau, hắn đã sớm phát hiện phía dưới của Lôi Bân có nhược điểm. Giờ phút này, người Séc cũng nhìn trúng điểm ấy. Không ôm thì là vật ngã. bởi vì thân hình Lôi Bân cao lớn, dùng kỹ thuật gần mặt đất không thể nghi ngờ chính là bị thiệt thòi lớn. Mỗi khi hai người ngã xuống đất, hắn ta đành phải dồn toàn bộ sức lực để thoát vòng vây, làm giảm phần lớn lực công kích của hắn ta. Có điều nhìn chung chỉnh thể thế cục của ván thứ hai, Lôi Bân vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Sau khi người xét hao tổn tâm cơ, đổi lấy chính là thể lực giảm xuống rất mạnh, anh ta thở hồng hộc, dường như không thể tiếp tục được nữa. Tiếng chuông vang, ván thứ hai của trận tranh tài kết thúc, hai bên vẫn chưa phân được thắng bại. Miêu Anh buồn bực mắng một câu: đáng chết, đại sư huynh thật chẳng hăng hái tranh đấu gì cả. Vừa rồi lúc Sirius đứng dậy, anh ta chỉ cần nghiêng chân đá một cái là có thể giải quyết trận đấu rồi. Cái tên này. Nhìn thấy hai ván đấu vẫn chưa phân được thắng bại, Miêu Khôn đắc chí mà đi đến trước mặt Triệu Ngọc và nói: ha ha ha, tiểu Triệu à, chuẩn bị kỹ càng 10 triệu của cậu đi, có thể thiết trang rồi. Triệu Ngọc nói: đừng có gấp, thiết trang có quy tắc, nhất định phải chờ sau khi hiệp cuối cùng bắt đầu mới có thể đặt cược, bằng không sẽ có người dở mánh khóe dối trá đấy. Miêu Khôn nghiêm túc nói: yên tâm, mặc dù tôi là nhà cái, nhưng Sirius và Lôi Bân đều không phải do tôi mời tới. Trận tranh tài tuyệt đối công bằng. Đừng quên, bọn họ thắng một trận tranh tài là sẽ có được 1 triệu tiền thưởng đấy. Miêu Khôn càng nói như vậy, Triệu Ngọc lại càng cảm thấy có bất thường. Hắn không chỉ có tài quan sát cao siêu của thám tử, mà đối với mánh khóe trong trò cá độ này, hắn cũng là ngựa quen đường cũ. Không cần Miêu Anh nhắc nhở, hắn cũng đã nhìn ra, nếu như Lôi Bân thật sự muốn thắng trận tranh tài này thì đã có thể thắng từ sớm rồi. Xem ra bọn họ có thể đánh tới hiệp 3, rõ ràng là có người cố ý sắp xếp. Có điều nếu đã nói sẽ cược đến mức này rồi thì Triệu Ngọc cũng không có cách nào rút lại lời được, chỉ có thể nhất quyết chơi cho ra trò. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, ván thứ 3 của trận tranh tài cuối cùng cũng bắt đầu. Bởi vì có 10 triệu tiền đặt cược của Triệu Ngọc trong đó, cho nên bầu không khí trên khán đài lập tức lộ ra vẻ vô cùng khẩn trương. Tất cả các phú hào đều cố gắng thở nhẹ, ai cũng không dám nói gì. Nhưng người xem trong đại sảnh lại hoàn toàn khác biệt. Theo từng đợt kêu gào của bọn họ, Lôi Bân và người xét lại tiếp tục trận chiến. Có thể do thể lực bị tiêu hao quá nhiều, người xét đánh mấy quyền liền bắt đầu ôm gần người, không muốn giao đấu chính diện với Lôi Bân. Miêu Khôn thúc giục nói: này Tiểu Triệu, trận tranh tài lúc nào cũng có thể kết thúc, cậu còn chờ gì nữa, đánh cược đi. Nhân viên ghi chép bên cạnh sớm đã lấy ra máy tính chuẩn bị ghi chép 10 triệu của Triệu Ngọc. Ai ngờ vào thời khắc mấu chốt vậy mà Triệu Ngọc lại ho kịch liệt, ho mãi không ngừng. Miêu Khôn vẫn phải đi điều khiển trận tranh tài, tất nhiên là cực kỳ gấp gáp. Triệu Ngọc lại ho khan hơn nửa ngày, lúc này mới cua lấy một ly đồ uống, uống liền một hơi, rồi không nhanh không chậm nói: được rồi, tôi cược Lôi Bân chiến thắng 10 triệu. Vâng. Nhân viên ghi chép lập tức viết đơn cho Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nóng nảy hét lớn một tiếng: ha ha ha, tốt lắm. Sau đó kéo lấy Miêu Anh mà hô: mua ly thủ đi, đi xem kịch nào. Nói xong, hai người cùng rời khỏi chỗ ngồi, đứng ở lan can khán đài. Triệu Ngọc vừa mới đi khỏi, Miêu Khôn bên cạnh lập tức nháy mắt với quản gia. Quản gia khẽ gật đầu, tranh thủ thời gian sờ lấy máy truyền tin trong lỗ tai, ra mệnh lệnh cho sân thi đấu phía dưới. Nhưng anh ta nói liên tục nhiều lần, mà trong tai nghe từ đầu đến cuối, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Quản gia lập tức đổ mồ hôi, giọng nói dần cao lên: này, này, này, trả lời đi, có nghe thấy không, trả lời. Hả? Miêu Khôn chú ý tới biểu hiện của quản gia, vừa định tiến lên hỏi thì Triệu Ngọc lại thình lình từ bên cạnh vọt tới mà giống to: lão Miêu, nhanh nhanh nhanh, mau nhìn xem, tôi sắp thắng rồi, ngài là nhà cái thì phải nhìn cho rõ ràng chứ. Nói xong, hắn nắm lấy bả vai của Miêu Khôn, kéo ông đến khán đài bên cạnh. Hỏng bét rồi. Miêu Khôn vốn đã căng thẳng trong lòng rồi, lại bị Triệu Ngọc làm cho giật mình như thế, suýt chút nữa đã lên cơn đau tim. Nhưng vì để tránh bị lộ, ông không thể không đi theo Triệu Ngọc, cùng đi xem tranh tài, không thể lại nói cho quản gia biện pháp của mình nữa. Quản gia cũng có chút ngơ ngẩn, anh ta tranh thủ thời gian xông ra khán đài, muốn sử dụng điện thoại báo tin cho phía dưới. Nhưng kỳ lạ chính là điện thoại cũng không có tín hiệu. Thế này phải làm sao bây giờ? Quản gia gấp gáp đến mức cả người chỉ muốn nổ tung, bất đắc dĩ nên đành phải tự mình chạy xuống dưới tầng. Nhưng khi anh ta vừa mới vội vội vàng vàng chạy đến chỗ ngoặt ở tầng 2 thì vừa vặn đụng phải một vị khách đang bưng rượu. Hai người va phải nhau, ly rượu rơi vỡ đầy đất, quản gia ngã lăn từ trên cầu thang xuống. Ôi trời ơi! Vị khách kêu lên đau đớn, vươn tay chỉ về phía quản gia mà mắng to. Anh có mắt không đấy? Này này, anh quay lại đây cho tôi còn chưa mắng đủ đâu. Trận tranh tài chỉ còn chưa đến 2 phút ngắn ngủi, quản gia giống như bị lửa cháy đến nơi. Sau khi bị ngã sấp xuống, anh ta lập tức liều mình bò dậy từ dưới mặt đất, phóng về phía sân thi đấu như điên. Lúc này Tăng Khả đuổi từ trên tầng tới, xông đến nói với vị khách đang ngã sấp xuống kia. Không thể nào, anh Đào, anh làm sao vậy? Không phải đã bảo anh chặn anh ta lại sao? Sao lại để chạy mất rồi? Hóa ra, người va phải quản gia chính là Nhiễm Đào. Bọn họ đã nhận được mệnh lệnh của Triệu Ngọc từ sớm, phải tới đây ngăn cản quản gia chạy đi mật báo. Nhiễm Đào tỏ ra vô tội. Tôi cũng không biết nữa, anh ta cứ thế lăn xuống, tôi không ngăn nổi. Tăng Khả lắc đầu. Thôi xong rồi, nếu như lão đại không có 10 triệu, tôi thấy đầu anh không đảm bảo được đâu. Lúc này quản gia đang chạy như điên tới trước sàn thi đấu. Có điều anh ta lại quá nóng vội, cũng không thể mở miệng la hết, đành phải liên tục vung tay với người phụ trách trận tranh tài để ra hiệu với bọn họ. Nhưng mà việc anh ta không thể ngờ tới chính là lúc này ở trên sàn đấu lại xảy ra biến đổi lớn. Sau khi đá văng được người xéc ra, Lôi Bân đã vung một quyền quyết định thẳng vào mặt người kia. Đương nhiên, trong lòng Lôi Bân hiểu rõ, cấp trên còn chưa ra lệnh ai thua ai thắng. Một quyền này, tất nhiên hắn ta không thể xử lý đối phương. Cho nên hắn ta cố ý chậm lại nửa nhịp, để người xéc chừa lại một chút thời gian né tránh. Nhưng ai ngờ, cú đấm thép của hắn ta vừa mới vung về phía mục tiêu, thì rụp một tiếng, bị cúp điện rồi. Trong đại sảnh, đột nhiên trở thành một màu đen kịt. Trong bóng tối, chỉ nghe một tiếng bịch, nắm đấm nặng nề của Lôi Bân đã đáp thẳng lên mặt người xéc. Mất điện chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, chưa đến 2 giây trong đại sảnh lại lóe sáng lên. Nhưng mà ánh sáng đi qua, mọi người lại khiếp sợ phát hiện Sirius của xéc đã ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn thấy tình cảnh này, quản gia tuyệt vọng quỳ xuống mặt đất. Những người phụ trách trận tranh tài cũng cảm thấy giật mình, tranh thủ thời gian hỏi trọng tài trên sân xem còn có thể tìm cách gì cứu chữa tình hình hay không. Kết quả trọng tài thậm chí còn không đếm ngược đã trực tiếp tuyên bố Sirius của xéc thua cuộc. Lúc này Lôi Bân cũng cảm thấy choáng váng, nếu không phải mất điện thì đối phương tuyệt đối có cơ hội tránh thoát cú đấm vừa rồi. Làm sao lại đột nhiên bị cúp điện chứ? Hắn ta không hiểu gì cả, căn bản không hề gieo hò sung sướng gì, chỉ đưa ánh mắt về phía khán đài. Trong phòng nghỉ, mẹ Miêu oán giận, nói với Miêu Khôn. Lão Miêu à, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tôi càng ngày càng không rõ. Mục đích của chúng ta không phải là để tên họ Triệu kia rời khỏi Miêu Anh sao? Ông làm cái gì vậy? Khoe khoang hắn, đến mức hắn còn gọi ông là cha ruột, còn đưa người ta 10 triệu để làm quà gặp mặt. Tận 10 triệu đấy. Đối với tôi, ông còn chưa hào phóng đến thế bao giờ đâu. Được rồi, bà cũng đừng làm loạn thêm nữa có được không? Miêu Khôn tức tối đến mức đỏ mặt, ngoại trừ tức giận ra, ông cũng khiếp sợ không ít. Ông hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi tình thế vậy mà lại phát triển đến tình trạng đó. Cuộc tranh tài đấm bốc đều do một tay ông tổ chức, tất cả từ người tổ chức, người dự thi, thậm chí cả trọng tài đều phải nghe ông chỉ huy mới được. Thật sự không ngờ tới, ngay tại tình huống tuyệt đối không hề sai sót như vậy, mà còn bị Triệu Ngọc thắng được tiền đặt cược. Thực ra, thua tiền chỉ là chuyện nhỏ, 10 triệu đối với Miêu Khôn mà nói, thì ngay cả tiền tiêu vặt cũng không bằng. Thế nhưng mà thua mặt mũi lại là chuyện lớn, khiến ông dù thế nào cũng không thể chấp nhận được. Lúc này quản gia vội vàng chạy tới, nhỏ giọng nói với Miêu Khôn. Lão già, không thể tra được nguyên nhân tại sao vừa rồi lại bị mất tín hiệu. Còn nữa, việc mất điện kia cũng vô cùng kỳ quặc. Theo lý mà nói, thì nếu như có người động tay vào nguồn điện, thì cũng đâu ảnh hưởng đến camera chứ. Camera ở hiện trường đều là nguồn điện tự cấp. Nhưng tại thời điểm mất điện cũng không có điện. Không riêng gì camera, điện thoại cũng mất nguồn. Việc này thật sự khó mà tin nổi. Miêu Khôn hỏi, vậy Lôi Bần thế nào rồi? Quản gia nói, hẳn là không có vấn đề gì. Lôi Bần nói, Sirius tuyệt đối có thể tránh được cú đấm lúc ấy của anh ta. Dù cho không thể tránh thoát, anh ta cũng sẽ chú ý khoảng cách. Nhưng trùng hợp lại mất điện, cho nên mọi chuyện đều hỏng bét. Chính anh ta cũng rất tức giận. Miêu Khôn hung hăng vỗ bàn một cái. Tên phế vật này, phế vật! Rồi quát quản gia. Được rồi, cậu đi ra ngoài trước đi. Thời gian không còn sớm nữa, tranh thủ thời gian chuẩn bị tiệc tối. Còn có trận đấu then chốt nổi bật nhất của Sanzeru nữa đấy. Cũng may mà khách khứa không nhận ra điều gì. Tưởng rằng tôi cố ý thiên vị cậu con rể tương lai này. Miêu Khôn càng nghĩ càng tức giận, tức đến mức toàn thân phát run. Quản gia chưa từng nhìn thấy Miêu Khôn tức giận như vậy bao giờ, liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Mẹ Miêu khuyên nhủ, lão Miêu, ông bớt giận, nếu không hay là thôi vậy, đừng có lại chuốc tức giận vào mình nữa. Anh cũng không phải là trẻ con, nếu là đối tượng mà chính con chọn lựa, vậy thì cứ theo con đi, ai bảo chúng ta nợ con nhiều như vậy chứ. Miêu Khôn nhíu chặt chân mày, nói, không, chỉ trách tôi, chuyện này trách tôi thôi. Là tôi đã đánh giá thấp thực lực của Triệu Ngọc, nghĩ hắn quá đơn giản. Làm sao tôi lại không nghĩ tới chứ? Ở New Zealand, nhiều sát thủ chuyên nghiệp và đặc công mà vẫn không thể xử lý được hắn. Mà tôi vẫn còn cho rằng chỉ dựa vào dăm ba câu là giải quyết được hắn. Quả thực là sai lầm, khinh địch rồi. Miêu Khôn ảo não nói. Lúc ấy khi bộ đặc cần đem tư liệu của Triệu Ngọc đưa cho tôi, tôi còn chẳng muốn nhìn một cái, thậm chí ngay cả hình dáng của hắn cũng không nhớ kỹ. Tôi thật sự không ngờ tên này lại cho tôi bất ngờ lớn đến vậy. Miêu Khôn nhớ lại, nói, Tổng cục Hình sự Trung ương có thể phá vụ án thi thể nữ không đầu, hắn có thể biết được ý đồ thực sự của Renando International Holding, còn hiểu về nội tình tài chính của mấy con cá sấu lớn phố Wall. Còn nữa, hắn tinh thông đồ cổ tranh chữ, hiểu biết nghệ thuật, hắn còn là kẻ rành nghề cờ bạc. Miêu Khôn nện mạnh một quyền lên bàn trà, nói, đáng chết, hắn đang giả heo ăn thịt hổ. Chúng ta đều bị cái bề ngoài kia lừa gạt rồi. Mẹ Miêu cũng cảm thấy kinh hãi. Vậy rốt cuộc hắn là ai chứ? Miêu Khôn nói, theo tôi thấy, hoặc là tên này chính là một thiên tài thực sự, hoặc là ở sau lưng hắn nhất định có một thế lực còn sâu hơn cả chúng ta tưởng. Bà nghĩ xem, tín hiệu bị mất, điện cũng bị mất, tuyệt đối không phải việc mà người bình thường có thể làm ra. Theo tôi được biết, chỉ có đạn bão từ tân tiến nhất mới có thể đạt được hiệu quả như vừa rồi. Thế nhưng đạn bão từ chỉ dùng để phá, muốn khôi phục trong khoảng thời gian ngắn thì không có cách nào làm được. Cho nên về tên Triệu Ngọc này, nhất định còn có rất nhiều thứ mà chúng ta không biết. Mẹ Miêu bị dọa sợ, vội hỏi, hả? Vậy ông đừng phân cao thấp về hắn nữa, hay là chờ thăm dò rõ ràng rồi tính sau? Miêu Khôn hung hăng nói, không được, nếu cứ thế này, tôi lại càng không thể ngồi xem mà không để ý tới. Bà không thể để cho con gái của tôi gả cho một kẻ bất minh như thế. Và lại, tên này tâm địa đen tối, tính khí nóng nảy, là một tên lưu manh điển hình. Tôi không thể lấy hạnh phúc tuổi già của anh làm tiền đặt cược được. Còn nữa, tôi không biết rõ tên này là địch hay là bạn. Nếu như hắn theo đuổi anh là có mục đích, thì đối với chúng ta mà nói, chính là càng thêm nguy hiểm. Mẹ Miêu an ủi, này ông, theo tôi thấy, ông cũng đừng nghĩ nhiều quá. Dù sao thì tại New Zealand Tiểu Triệu đã giúp chúng ta đấy. Nếu như hắn và chúng ta không phải cùng một đường, thì tại sao còn muốn giao dương tư liệu về Landing Island cho chúng ta chứ? Tối thiểu thì hắn vẫn là người Trung Quốc. Miêu Khôn nắm chặt nắm đấm mà lạnh lùng nói. Bà nói cũng đúng. Có điều, mặc kệ là địch hay là bạn, ân oán giữa tôi với hắn cũng phải có kết quả mới được. Hả? Này ông còn muốn... Triệu Ngọc, hôm nay tôi muốn xem, rốt cuộc cậu có bản lĩnh lớn đến mức nào. Nói xong, Miêu Khôn đứng phắt dậy, đi cùng mẹ Miêu đến sảnh bữa tiệc. Trong sảnh bữa tiệc, Triệu Ngọc đang kéo lấy Miêu Anh mà giải thích. Miêu Miêu, em đừng nóng giận nữa được không? Em biết Triệu Ngọc này là loại người ưa sĩ diện, thà chết đứng, chứ tuyệt đối không thể quỳ mà sống. Thế này có được không? Nếu như em cảm thấy anh quá đáng, vậy thì hiện tại anh liền trả 10 triệu lại cho cha vợ. Miêu Anh nhíu mày. Được rồi, căn bản không phải là chuyện 10 triệu. Anh không cảm thấy việc anh thắng quá kỳ lạ sao? Đang yên đang lành lại mất điện. Triệu Ngọc không hiểu. Hả? Cái gì? Em có ý gì? Miêu Anh nói. Anh tưởng em không nhìn ra được sao? Cha em hôm nay quá khác thường. Em lo là ông ấy cố ý thua 10 triệu này để tặng cho anh đấy. Triệu Ngọc nuốt ngụm nước bọt. Hắn vốn còn muốn nói hết chân tướng cho Miêu Anh biết. Nhưng nhìn thấy Miêu Anh hoài nghi cha mình như vậy, đành phải nuốt xuống, phối hợp hỏi. Anh không rõ, vì sao ông ấy lại muốn thua anh chứ? Miêu Anh híp mắt hỏi. Cái tên này vẫn chưa chịu nói thật đúng không? Chắc chắn là cha em đã từng hứa hẹn với anh điều gì rồi. Không thì tại sao hai người lại bỗng nhiên nổi cơn cùng lúc như vậy chứ? Theo em thấy, hai người là cùng một ruột. Không chừng còn đang giở trò gì đằng sau nữa. Cái này... Triệu Ngọc gãi đầu một cái, trong lòng thầm nói. Xem ra Miêu Anh thật sự đã lâu không tham gia phá án, nên công lực có chút giảm rồi. Rõ ràng là Miêu Khôn gài bẫy mình khắp nơi, muốn hành mình đến chết. Nhưng Miêu Anh lại cố chấp cho rằng cha cô và mình đang bắt tay hợp tác. Thật là... Triệu Ngọc còn muốn giải thích hai câu. Ai ngờ vợ chồng Miêu Khôn đã đi từ cửa chính vào đại sảnh. Dưới ánh đèn chiếu xuống, Miêu Khôn lập tức quơ lấy micro, lên tiếng chào các vị khách ở đây, sau đó lại là một tràng dạo đầu và hoan nghênh khách sáo. Nói liên tục mấy phút, lúc này ông mới mặt mày hớn hở mà nói. Các bạn, tiệc tối sắp bắt đầu, mà cuộc tranh tài giữa Sanzoru và Barbarian Esang cũng sắp được bắt đầu rồi. Hy vọng đêm này mọi người có thể chơi hết mình. Nghe đến đó, Miêu Anh tranh thủ ghé sát tai Triệu Ngọc giới thiệu. Barbarian Esang là người Israel, là người mới năm gần đây. Sau khi vào nghề, thì ra tay rất mạnh, hiện đang xếp hạng thứ 10 trên thế giới. Có điều là cho tới bây giờ, anh ta vẫn chưa từng giao thủ với Sanzuru. Buổi tối hôm nay có trò hay để xem. Ai ngờ Miêu Anh vừa mới nói xong, thì trên sân chợt xảy ra chuyện. Đầu tiên là quản gia vội vàng chạy lên đài, ghé tai với Miêu Khôn. Song mặt Miêu Khôn lập tức biến đổi. Miêu Khôn khó xử nói. Ôi chào, các vị, thật là ngại quá. Vừa rồi tôi nhận được một tin không vui. Bác bà Rian e rằng đột nhiên phát bệnh, đã được đưa đi bệnh viện rồi. Đêm nay, trận tranh tài đêm nay chỉ sợ. Nghe đến lời này, cả sảnh liền xôn xao, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ thất vọng. Miêu Khôn rạng rỡ mà tung ra một sự xoay chuyển đột ngột. Nhưng không sao, trận tranh tài đêm nay vẫn sẽ tiếp tục. Một lúc nữa, Sanzuru vẫn sẽ ra sân biểu diễn đúng giờ. Chỉ là có điều, đối thủ của anh ta sẽ đổi thành con rể tương lai của tôi, Triệu Ngọc. Nào, mời mọi người cho cậu ấy một tràng pháo tay. Nghe thấy Miêu Khôn giới thiệu, cả đại sảnh lập tức bùng nổ. Các phú hào ngồi trên khán đài có quen biết Triệu Ngọc nên đương nhiên biết người con rể mà Miêu Khôn nói là ai. Thế nhưng khách quý trong sảnh lại hoàn toàn không hiểu gì cả. Bởi vậy sau khi Miêu Khôn dứt lời, tiếng vỗ tay trong sảnh lớn không hề nồng nhiệt như mong muốn mà chỉ có vẻ lác đác. Triệu Ngọc chửi thầm một tiếng. Trước đó hắn đã có dự cảm. Hắn biết Miêu Khôn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho mình như vậy. Nhưng hắn lại không ngờ Miêu Khôn lại dám quá đáng đến thế. Ở trước mặt tất cả mọi người, công nhân đẩy hắn lên máy chém đầu. Ánh đèn chiếu về phía Triệu Ngọc. Triệu Ngọc cố gắng mở mắt nhìn, vẻ mặt phức tạp vô cùng. Chuyện đã đến nước này, hắn đâu còn đường lui nữa. Không thể làm gì khác ngoài đứng dậy, vẫy tay với các vị khách quý. Trên khán đài phía xa, các đại gia có quen biết với Triệu Ngọc đều vỗ tay cho hắn. Miêu Khôn cầm micro, nói tiếp. Các vị, người sắp thành con rể của tôi đây, thật không đơn giản. Hắn chẳng những phá được vụ án thi thể nữ không đầu, mà còn là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt, là đại thám tử lừng danh. Tôi có thể cam đoan với các vị rằng, cảnh sát Triệu đây không chỉ biết phá án, mà còn văn võ song toàn, võ thuật cũng rất giỏi. Có thể nói là không có đối thủ trong đội cảnh sát. Miêu Khôn chỉ vào Triệu Ngọc mà nói rằng, các vị à, ngàn vạn lần, đừng nghĩ rằng tôi muốn lấy lòng mọi người mà tung hô vị con rể này lên cao nhá. Các vị đừng nghĩ tôi đang diễn kịch quan công đấu Tấn Quỳnh. Nói cho các vị biết, ai thua ai thắng còn chưa biết được đâu. Ha ha ha. Ha ha ha. Triệu Ngọc thản nhiên cười, cũng không còn lời nào để nói. Nếu như hắn đứng ra phản đối lúc này, nói rằng mình không dám nhận thử thách, thì tất nhiên sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Chẳng qua, Triệu Ngọc nhìn Miêu Anh bên cạnh. Lúc này phản ứng của Miêu Anh lại cực kỳ khác thường. Trên tay cô cầm ly rượu cốc tai, kiểu người ta vui, ta cũng vui mà thưởng thức nó. Dường như chuyện đang xảy ra hoàn toàn không hề liên quan gì đến cô. Để tỏ lòng thành ý của tôi tự nguyện đặt cược 2 triệu vào cậu con rể này. Các vị, hãy cùng nhau chờ xem nhé. Nói xong, Miêu Khôn hài lòng đưa micro cho MC. MC giống to. Các vị khách quý, cho vui sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Mời các vị hãy đứng lên. Cảnh sát sẽ đại chiến kịch liệt với vương giả toàn năng. Đại thám tử khiêu chiến sang Zoru, cực kỳ hiếm có trên thế giới. Nghe MC ra sức tuyên truyền, khách khứa trong phòng đều hăng hái, bừng bừng tìm người đặt cược để đặt tiền. Tuy nhiên có thể đoán được, dù tỷ lệ đặt cược có thế nào thì cũng sẽ không ai đặt cược lên Triệu Ngọc. Bởi vì chỉ cần có chút hiểu biết về đấm bốc thì đều biết Sang Zhe Ru là tuyển thủ chuyên nghiệp, đứng hạng thứ 2 thế giới. Trái lại, Triệu Ngọc chỉ là một cảnh sát bình thường, đừng nói danh hiệu, ngay cả một trận đấu cũng chưa từng tham gia. Tuy rằng Miêu Khôn liên tục nhấn mạnh Triệu Ngọc là con rể tương lai của mình, nhưng mọi người cũng không cho rằng Miêu Khôn sẽ vì đứa con rể này mà sắp xếp một trận đấu giả. Dù sao thì Sang Zhe Ru cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Nếu chỉ vì muốn làm mấy tên tay to mặt lớn vừa lòng mà giả vờ thua, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con đường danh vọng của gã. Chính vì thế, sẽ không bao giờ có chuyện Sang Zhe Ru thua Triệu Ngọc. Nhiều lắm là nhường một chút, không đánh Triệu Ngọc đến mức tàn phế thôi. Đến đây nào, con rể tốt của tôi. Miêu Khôn đi tới trước mặt Triệu Ngọc, vừa kéo hắn đi về phía phòng thay quần áo, vừa thấm thía nói với hắn rằng, thời khắc để cậu chứng minh thực lực của mình đã đến rồi. Tôi biết cậu là một tên đàn ông dám đối mặt với thử thách. Tôi rất coi trọng cậu đấy. Dù kết quả có ra làm sao, thì tôi vẫn luôn là hậu phương vững chắc cho cậu. Bên ngoài, Triệu Ngọc ân cần đáp lời. Ha ha, quá khen, quá khen. Trong lòng lại thầm mắng Miêu Khôn mấy câu. Lão già này, chiều này đúng là đủ độc ác, xem như ông lợi hại. Thấy bốn phía không ai chú ý tới bên này, Miêu Khôn lập tức nghiến răng, nói. Ha ha, con người luôn phải trả giá cho những việc mình đã làm. Thằng nhóc kia, ở phòng thay quần áo có một cửa sau, cậu có thể từ đó mà cụp đuôi trốn đi. Sau đó đừng có quay lại đây nữa. Triệu Ngọc lạnh lùng cười. Vẻ mặt lạnh nhạt đáp. Cha vợ, chẳng lẽ đã đến lúc này rồi, ông vẫn còn xem nhẹ tôi, đúng không? Cái gì, cậu? Miêu Khôn cau mày, cảm thấy lời nói của Triệu Ngọc còn mang hàm ý khác. Triệu Ngọc lạnh như băng, nói. Ha ha ha. Ông còn nhớ lúc ở trong quán lẩu gà, ông đã chửi tôi là gì không? Để tôi tốt bụng nói cho ông biết nhé. Ông nói đúng lắm. Tôi chính là một tên lưu manh, nhưng ông lại lựa chọn so đo với một tên lưu manh không biết xấu hổ. Đó chính là sai lầm lớn nhất của ông. Ngay từ lúc bắt đầu, ông đã thua rồi. Cậu nói cái gì? Miêu Khôn không hiểu gì, định hỏi thêm một câu. Nhưng nhân viên bên cạnh đã đưa Triệu Ngọc vào phòng thay đồ để thay quần áo. Miêu Khôn không còn cách nào khác, đành phải bước lên tầng, đi lên khán đài. Ông lão tóc bạc vừa nhìn thấy Miêu Khôn đang ngăn ông lại mà nói: Lão Miêu này, hôm nay ông nghĩ gì vậy? Chẳng có lý lẽ gì cả. Tại sao lại sắp xếp như thế chứ? Cho con rể mình lên sàn đấu, ông là muốn nâng thằng bé hay là muốn dìm chết cậu ta vậy? Một nữ đại gia cũng phụ họa: Đúng đấy, cho dù chỉ là giải trí, nhưng đã lên sàn thi đấu thì đều phải ký giấy chấp nhận sống chết. Dù ông có muốn thử thách con rể mình thì cũng không nên dùng cách này chứ. Hơn nữa, liệu con gái ông có chấp nhận không? Một thanh niên mặc âu phục trắng nói: Tôi không quan tâm, có điều ông cho một người siêu nghiệp dư đi khiêu chiến một quyền vương thế giới thì đâu còn gì để xem nữa. Hiếm lắm mới mời được Sang Dư Ru đến đây. Một trận đấu như vậy chỉ cần một đòn thần long vẫy đuôi là kết thúc rồi. Đâu còn gì để xem nữa chứ. Hay là như vậy đi, sau khi Sang Dư Ru đánh con rể của ông một trận xong, mỗi người chúng ta góp một chút tiền, tìm ai đó lợi hại hơn đánh với tên đó. Lôi Bân thì sao? Mỗi người một câu, tất cả đều tỏ vẻ không thể hiểu nổi sắp xếp của Miêu Khôn. Miêu Khôn đang định giải thích với mọi người thì đột nhiên quản gia vội vã chạy tới, đứng ở cửa ngoắc tay ra hiệu với Miêu Khôn. Thấy thế, Miêu Khôn không thể làm gì khác ngoài đứng dậy đi tới. Quản gia lo lắng nói: Lão già, hỏng rồi, hỏng rồi. Sang Dư Ru từ chối thi đấu. Anh ta nói nếu chúng ta dùng một tuyển thủ không có chút danh tiếng thay thế cho bác Barian Esiang thì anh ta sẽ không lên thi đấu nữa. Anh ta nói để mình thi đấu với một tuyển thủ không chút danh tiếng là một sự sỉ nhục rất lớn. Còn nữa, đến lúc anh ta nghe được đối thủ là con rể của ngài thì lại càng thêm tức giận, cho rằng các phú hào có sở thích biến thái. Anh ta nói tuyệt đối sẽ không vì mua vui cho những kẻ giàu không có lý lẽ. Miêu Khôn lập tức duỗi hai ngón tay ra. Được, ông đi nói với cậu ta, chỉ cần cậu ta tiếp tục lên thi đấu, tôi sẽ cho cậu ta thêm 2 triệu euro. Ông nhớ phải nói rõ với cậu ta rằng, muốn có tiền thì phải phát huy hết khả năng của mình, tuyệt đối không được nương tay. Chỉ cần không chết người, thì dù đánh Triệu Ngọc đến mức tàn phế cũng được. Đánh hết mình tôi sẽ thưởng thêm. Quản gia do dự. Nhưng chuyện này... Miêu Khôn đã tức giận đến mức mất hết lý trí, giống to: Nhưng cái con khỉ, đi mau. Tôi không tin mất nhiều tiền như vậy mà vẫn không mua được một lần mất mặt của hắn ta. Quản gia không dám cãi lại, nhanh chóng xoay người chạy đến chỗ Sang Dư Ru để thương lượng. Miêu Khôn hung hăng mắng: Triệu Ngọc, để tôi xem cậu có thật là 3 đầu 6 tay hay không. Đến nước này rồi, để xem cậu thoát kiểu gì. Tập 132 đến đây là kết thúc. Trận đấu giữa Triệu Ngọc và Sang Dư Ru sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ câu trả lời nhé.